mà Thế Đại trở về. Chương 1717, kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi thứ đều phát sinh trong phút chốc. Mọi người tại đây đều chấn kinh ngay sau đó. Không ít kẻ ám sát liền này thừa cơ xông vào. Kéo dài lấy cái kia hai tên trước một bước phá vỡ phòng thủ vòng khu vực thẳng đến. Đồng thời từng đợt đao quang kiếm ảnh. Đầu đầu cũng có tiếng đánh nhau. Phòng thủ đội khổ cực như vậy kiên trì nổi trùng điệp vòng phòng ngự như thế bị đánh phá. Ở giữa bị cường thế phá vỡ mà vào cái kia một dải đất thương vong thảm thiết nhất. Địa toàn là bị nhuộm khu đất đỏ. Thấm xuống lòng đất mang theo vũng bùn cảm giác. Những người ám sát kia có thể sẽ không bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội. May mắn nhất một cái thậm chí đã đi tới nhà gỗ bên cửa sổ. Muốn phá cửa sổ mà vào. Cố Lương Thần cùng Thượng Cửu Đệ đồng thời trở về nhà gỗ. Dùng thân thể đem hết thảy có thể phá vỡ mà vào địa phương đều phá hỏng. Vô luận là cửa sổ vẫn là khe hẹp. Những người ám sát kia còn mặc lấy có thể biến ảo áo khoác. Thị giác tại vô dụng tình huống dưới. Hai người thính giác cùng khứu giác cảm giác tăng lên tới cực hạn. Có lẽ là tại tuyệt đối tin đọc phía dưới chắc chắn sẽ có dấu vết phát sinh. Vậy mà một chảo một cái chuẩn. Cứ thế mà đem hai tên ẩn thân tiềm hành kẻ ám sát bắt tới. Những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Để rất nhiều nanh sói thành viên bất ngờ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Song phương đều tại chết khiêng. Mà tại trước cửa nhà gỗ. Bạch Duẫn Nhi vai trái mang theo cái kia nửa thanh trường kiếm. Không nhìn cái kia nhìn thấy mà giật mình tinh hồng máu tươi chảy xuôi. Từ đầu đến cuối nàng đừng nói hô đau. Liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Trước mắt kẻ ám sát còn không có điều chỉnh tốt tâm tính. Từ vừa mới bắt đầu hắn không nghĩ tới có thể nhất kích mệnh Bạch Duẫn Nhi. Dù sao tại trong nhiệm vụ lần này Bạch Duẫn Nhi thuộc về mục tiêu cuối cùng một dạng tồn tại. Hạ đạt nhiệm vụ thời điểm cũng bị đã thông báo. Bạch Duẫn Nhi có thể giết liền giết. Không thể giết để cho nàng ăn chút đau khổ liền coi như thôi. Đi đầu cuốn lấy sau khiến người khác có thể đi giết Sở Hàm. Cho nên tại mệnh Bạch Duẫn Nhi về sau. Người ám sát này hoàn toàn sửng sốt. Có chút không thể tin lại nội tâm cuồng hỉ. Mà cùng hắn cùng một chỗ hành động một tên khác kẻ ám sát. Cũng ở bên cạnh quên đến đón lấy cái kia làm gì. Triệt để bị trước mắt một màn sở kinh. Có ai từng thấy Bạch Duẫn Nhi đổ máu thụ thương. Liền Bạch Yêu đều bắt không được cũng không có cách nào xử lý người. Đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay bị đâm xuyên vai trái. Sau đó tại dạng này chấn kinh sau khi. Hai người liền này bỏ lỡ phá cửa mà vào thời cơ tốt nhất. Quảng cáo. Tại bốn phía đều bạo phát kịch liệt tử đấu thời khắc. Bạch Duẫn Nhi đột nhiên thân thể hướng phía trước tay phải vươn ra. Trực tiếp như vậy chụp vào trước mắt người ám sát này cổ họng. Đây là nàng quen dùng thủ pháp công kích. Tương đương bạo lực huyết tinh. Phá hầu mà vào sau đó bẻ gãy đầu. Người ám sát kia vội vàng kịp phản ứng. Từng bước lui lại đồng thời. Tay tàn kiếm nâng lên đón đỡ. Đây cũng không phải là phổ thông vũ khí. Đến từ thần bí gia tộc bồi dưỡng tử sĩ. Tay kiếm nhận đều dị thường sắc bén. Đương nhiên nếu không có Bạch Duẫn Nhi cũng không phải là thuần huyết mạch Bạch gia thành viên. Không có có nhận đến tinh hà pháp tắc che chở. Lại sắc bén vũ khí cũng đâm không để cho. Chỉ tiếc huyết mạch bất thuần vẫn là dẫn đến nàng bởi vậy thụ thương. Điểm này đã không phải là bí mật. Trước mắt người ám sát này tự nhiên rõ ràng. Cho nên tại đón đỡ thời điểm cũng trong nháy mắt biểu lộ dữ tợn. Bạch Duẫn Nhi tay không chộp tới nhất định sẽ bị chuôi này tàn kiếm kiếm nhận gây thương tích. Mà hắn đến lúc đó lại phản công dùng lực. Gãy mất Bạch Duẫn Nhi tay đồng thời không thành vấn đề. Tại người ám sát này như thế tưởng tượng. Cũng làm tốt phản công chuẩn bị thời điểm. Bạch Duẫn Nhi tay đã đi tới phụ cận. Chỉ là không hề giống hắn đoán trước như thế phát triển. Trước mắt cái tay này cũng không phải là phổ biến trắng thuần xanh non. Mà chính là lóe một tia cổ quái ngân quang. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày lại. Nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch căn bản không kịp nhìn kỹ. Chỉ nghe, đinh, một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, bành, Hắn đón đỡ dùng tàn kiếm đột nhiên lần nữa cắt thành hai đoạn. Một bộ phận rớt xuống đất phát ra loảng xoảng thanh âm, một bộ phận thì là ngắn đến chỗ chuôi kiếm bị hắn giữ tại tay. Mà Bạch Duẫn Nhi tay phải thì thôi chảy qua trong phút chốc. Phốc phốc, một tiếng phá vỡ mà vào hắn vị trí hiểm yếu. Kẻ ám sát mặt còn mang theo chấn kinh cùng khủng hoảng chi sắc. Hắn thậm chí không kịp đi suy nghĩ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt bị Bạch Duẫn Nhi kết thúc sinh mệnh. Bão tố bay máu tươi phun ra đâu đâu cũng có. Lấm ta lấm tấm đem sạch sẽ nhà gỗ môn đều làm bẩn. Bạch Duẫn Nhi một cái quất ra xâm nhập người này vị trí hiểm yếu tay. Mang ra một đạo tinh hồng sắc đặc dính dịch thể nhuộm nàng màu trắng làn váy. Ngay sau đó chân trái thuận thế nhẹ nhàng một bước. Bành, người ám sát này như thế đổ vào nàng bên chân. Đầu lâu hiện ra không bình thường trạch hướng trạng thái nghiêng qua một bên. Thân thể không có chút nào cường độ ngồi phịch ở địa không nhúc nhích. Theo Bạch Duẫn Nhi xuất thủ đến đánh giết. Lại đến đem cái này thi thể ném bao cát một dạng ném qua một bên. Từ đầu đến cuối nàng ánh mắt thậm chí đều không hướng địa nhìn một chút. Mà chính là kết thúc về sau lập tức hai bước trước. Hướng về bên cạnh một tên khác còn thuộc về thần ẩn trạng thái kẻ ám sát công tới. Người ám sát kia kinh hãi. Bạch Duẫn Nhi xuất thủ quá mức nhanh chóng. Đồng bạn tử vong càng là trong nháy mắt. Để hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Lúc này làm hắn vẫn còn ẩn thân chi. Bạch Duẫn Nhi lại tựa như có thể nhìn đến hắn đồng dạng. Thẳng đến lấy hắn mặt mà đến. Cái kia mang theo đồng bạn máu tươi tay phải. Cũng trực tiếp như vậy chụp vào hắn cổ họng lúc. Người ám sát này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng hầm. Đầu thật giống như bị thứ gì chết giam cầm. Không thể động đậy. Phốc. Lại là một tiếng phá vỡ mà vào huyết nhục thanh âm. Liên đới lấy cái này ẩn thân kẻ ám sát thân hình nhất thời hiển lộ mà ra. Làm người chung quanh có thể nhìn đến người ám sát này thời điểm. Chính là cùng Bạch Duẫn Nhi một cái tay xâm nhập cổ họng tràng cảnh cùng một chỗ. Hạng gì bạo lực trực tiếp. Nhanh chóng lại ngoan lệ chiến đấu để không ít nanh sói thành viên mở rộng tầm mắt. Càng kinh ngạc đến ngây người không ít đến đây kẻ ám sát. Hai nhóm đến từ khác biệt gia tộc đội ngũ nhao nhao hạ đạt rút lui nhà gỗ chỉ lệnh. Bắt đầu lấy quanh co hình thức dự định trì hoãn thời gian. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Bạch Duẫn Nhi rất mạnh. Mạnh căn bản không có thể cùng đánh một trận. Nhưng cùng lúc, quảng cáo, nàng cũng thụ thương. Đồng thời thụ thương không nhẹ. Vì cái gì hai lần xuất thủ đều là tay phải. Bởi vì nàng vai trái chỗ còn cắm một thanh chui vào huyết nhục mũi kiếm. Nàng mỗi một lần hành động, mỗi một lần xuất thủ, mỗi một cái động tác thậm chí biểu lộ, đều sẽ dính dấp đến vai trái chỗ vết thương. Đó cũng không phải là vết thương nhỏ. Chuôi kiếm này nhọn khoảng cách nàng trái tim không xa. Cho nên hai nhóm kẻ ám sát đồng thời lấy một cái quyết định. Chính là kéo. Kéo tới Bạch Duẫn Nhi không cách nào tiếp tục chiến đấu mới thôi. Chỉ cần Bạch Duẫn Nhi bất lực nhất chiến. Vô luận là đổ máu quá nhiều vẫn là chiến lực giảm đi. Còn lại những thứ này nanh sói phòng thủ đội thành viên đều không đủ gây sợ. Bọn họ thừa nhận nanh sói rất mạnh. Cho dù là những thứ này không thể tuyển cùng nanh sói chiến đoàn cùng một chỗ chiến trường sau cùng một nhóm phòng thủ thành viên. Cũng cường đại để bọn hắn thương vong khó coi. Nhưng chỉ cần Sở Hàm vừa chết. Đây hết thảy hy sinh đều đáng giá. Những người này cường đại. Nanh sói chiến đoàn cường đại. Đều là bái Sở Hàm ban tặng. Sở Hàm không tại. Từ đó liền không có thể lại để bọn hắn thất bại đội ngũ. Ở bên ngoài bộc phát những thứ này lúc chiến đấu. Bên trong nhà gỗ lại là cực an tĩnh. Bộ Sa đã tại cạnh giường nhắm chặt hai mắt kiên trì vài ngày. Mà nằm ở giường Sở Hàm càng là như là người chết một dạng không nhúc nhích. Chỉ là tại không có ai biết màu đen trong không gian kín. Sở Hàm nhưng là đúng bên ngoài phát sinh hết thảy đều nghe nhất thanh nhị sở. Riêng là khoảng cách cửa gỗ gần nhất cuộc chiến đấu kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.